Săn đuổi vẻ đẹp hạnh nhân trà. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những ấm ức, oán hận, tức giận và rối rắm tích tụ lại trong lòng một tháng qua bỗng chốc bùng nổ. Nhưng hơn hết là nỗi nhớ. Cậu đếm từng ngày đã qua, càng lâu càng cảm thấy không còn cơ hội gặp lại Khương Duy nữa. Hôm nay chính là ngày thứ 37 kể từ khi Khương Duy ra đi không lời từ biệt. Khương Duy vẫn mang theo hương hoa ngào ngạt, nhưng không thể che lấp mùi rượu nồng nặc. Chỉ có ai thua trong trò chơi mới phải uống rượu. Thua có nghĩa là đánh rơi bài. Liệu Khương Duy có phải đã hôn vài người trên bàn đó? Tóc của Khương Duy cũng sẽ lướt qua tay người khác. Ánh mắt chăm chú của Khương Duy cũng sẽ rơi xuống người khác. Hàng mi của Khương Duy sẽ chạm vào mí mắt người khác. Đôi môi mềm mại của Khương Duy sẽ in lên đôi môi của một ai đó và người đó cũng sẽ mê mẩn trong hương hoa của anh. Nghĩ đến những điều này, Quý Tinh ghen tuông đến đỏ mắt. Anh thua bao nhiêu lần, hôn bao nhiêu người, uống bao nhiêu rượu. Khương Duy không biết là thành thật hay cố tình trêu chọc cậu. Lại đáp, cậu để tôi nghĩ lại một chút. Quý Tinh điên tiết, nhìn chằm chằm Khương Duy. Anh, một hồi mà không thể nói thêm câu nào. Cậu chỉ muốn lấy lại tất cả. Nếu Khương Duy đã hôn người khác bao nhiêu lần, anh cũng phải hôn lại bấy nhiêu. Muốn xóa sạch dấu vết của những người đó. Quý Tinh lao tới, một tay vòng qua thắt lưng Khương Duy, một tay nâng sau gáy anh, mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh. Khi trước, trong những đêm nhớ nhung, cậu đã từng suy nghĩ về việc liệu mình có thể chấp nhận việc ôm hôn Khương Duy hay không. Sự thật là trong lòng cậu cũng không chắc chắn. Nhưng giờ phút này, khi gặp lại Khương Vi, cậu nhận ra mình không hề nghĩ đến những vấn đề đối phương là con trai hay con gái. Anh ấy là Khương Vi hay Khương Duy không còn quan trọng nữa. Khương Duy lần đầu tiên thấy Quý Tinh như vậy, nói một cách không hợp lắm. Lúc này cậu giống như một con chó dữ, con chó này đang hung hãn giữ chặt lấy môi anh. Hàm răng cắn chặt vào, khiến Khương Duy đau đến bật thốt lên. Quý Tinh nhân cơ hội này, lưỡi của cậu lập tức mở đường vào miệng anh, đầu lưỡi quét một vòng trên vòm miệng, rồi đẩy lưỡi Khương Duy ra, xông thẳng vào nơi sâu hơn, nơi mềm mại phía sau vòm miệng. Kỹ thuật hôn này có thể nói là ngoài sự dũng cảm, không hề có chút kỹ thuật nào, không biết cách kiểm soát lực lượng, cũng không hiểu phải tương tác với đối phương như thế nào. Khương Duy không biết nên khen ngợi Quý Tinh vì đã biết hôn cần phải dùng lưỡi hay nên châm chọc cậu chỉ biết có mỗi chuyện duỗi đầu lưỡi ra. Dần dần không thở nổi, Khương Duy mới dùng sức đẩy Quý Tinh ra. Cậu cắn tôi đau rồi. Quý Tinh, hắn sờ sờ khóe môi bên trái. Đau nhức, chảy máu, ánh mắt Quý Tinh có phần dịu lại, nhưng một tay vẫn nắm chặt cổ tay Khương Duy. Rõ ràng không có ý định buông tay. Khương Duy đành kiên nhẫn hỏi, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Câu này như đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Quý Tinh. Tôi muốn làm gì? Chẳng phải anh mới là người muốn làm gì à? Không nói một lời đã dọn nhà bỏ đi. Có ai làm bạn cùng phòng như vậy không? Có thể trước đây cậu không có nhiều kinh nghiệm ở chung với người khác. Khương Duy nghiêm túc giải thích. Trong kiểu sống chung như thế này, thực ra chúng ta không có quan hệ gì cả, chỉ cần liên hệ với người quản lý nhà là được, không cần phải báo cáo với nhau. Tôi trước đây cũng từng sống chung với người khác mà không gặp mặt trong 1-2 năm. Nhưng như vậy quá vô trách nhiệm. Quý Tinh bị thái độ bình tĩnh quá mức của Khương Duy chọc tức. Tôi không phải loại bạn cùng phòng mà 1-2 năm không gặp mặt. Chúng ta đã ngủ chung rồi. Đó là lỗi của tôi. Vậy bây giờ tôi chính thức nói lời tạm biệt với cậu. Vì một số lý do cá nhân tôi phải dọn đi. Khương Duy thở ra hơi dài. Tôi không cần anh nói lời tạm biệt đâu. Được không? Quý Tinh mè nheo. Thậm chí còn bắt đầu nói lung tung. Anh để lại bao nhiêu thứ lung tung như vậy? Phòng ngủ đó làm sao cho thuê được? người ta đến xem nhà chỉ cần liếc qua là đi ngay. Khương Duy chắc chắn rằng khi rời đi mình đã dọn dẹp cẩn thận, không để lại gì nên đã hiểu rõ Quý Tinh đang cố tình gây rối. Cậu không cần lo đâu, cứ vứt đi, còn việc cho thuê hay không là việc của người quản lý nhà. Không phải phải lo, dù sao anh cũng phải về với tôi. Quý Tinh giơ tay gọi một chiếc taxi. Trong xe, Quý Tinh không buông tay, vẫn nắm chặt Khương Duy. Cổ tay Khương Duy bị cậu nắm đến đỏ cả lên. Cố gắng rút tay ra nhưng Quý Tinh lại nắm chặt hơn. Khương Duy hỏi, có thể cho tôi chỉnh lại dây đeo an toàn không? Không phải còn một tay nữa sao? Nói vậy, nhưng Quý Tinh vẫn đưa tay giúp Khương Duy chỉnh lại. Khương Vi bên trong mặc một chiếc váy đen ôm sát, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu be. Vì một tay bị Quý Tinh nắm chặt nên bên kia bộ đồ trượt xuống bờ vai gầy gò. Quý Tinh kéo dây đeo của Khương Duy lên, giúp anh khoác lại áo ngoài. Nghĩ đến việc những người vừa rồi trên bàn rượu có thể đã thấy hình ảnh này, cổ Quý Tinh như có dòng máu chảy dồn dập. Cậu hít một hơi thật sâu, lại hít thêm một hơi, cuối cùng không nhịn được mà hét to lên một tiếng. Tiếp theo là lặp lại ba lần, tức chết rồi, khiến tài xế hoảng hốt. Đứng trước cửa nhà, Quý Tinh bấm từng số để mở khóa. Anh còn nhớ không? Đây là anh giúp tôi cài mật khẩu. Anh không mang Cherry đi. Quý Tinh đưa Khương Duy đến trước tủ lạnh mà trách móc. Tôi về thấy nó đã hỏng rồi. Anh có biết thực phẩm hỏng trong tủ lạnh sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? Khương Duy hơi đau đầu. Sao có cảm giác Quý Tinh mới là người say rượu vậy? Ý là giờ tôi phải dọn dẹp tủ lạnh sao? Quý Tinh không để ý đến anh. Trong nhà đi tới đi lui, chỉ vào góc tường nơi để chổi và cây lau nhà. Đây cũng là đồ của anh phải không? Sao còn để lại ở nhà tôi làm gì? Cảm thấy cậu sẽ dùng đến sau này nên không mang đi. Nếu cậu thấy phiền có thể vứt đi. Khương Duy trả lời, Quý Tinh bực bội xoa xoa tóc. Còn cả bình hoa, tôi nhớ có một cái bình hoa. Khương Duy gật đầu, có một cái bình thủy tinh. Đồ dễ vỡ không tiện mang đi. Hôm nay tôi có thể tiện tay lấy luôn. Còn một cái hộp dụng cụ. Bên trong có tua vít, băng keo, đủ thứ. Quý Tinh vắt óc tìm lý do. Đó là công ty cho thuê nhà tặng. Tôi dọn vào đây đã có. Không phải của tôi. Khương Duy nói. Quý Tinh chạy về phòng ngủ. Lấy ra một con thú nhồi bông. Là quà kỷ niệm mà Khương Duy đã mua khi họ đi công viên giải trí lần trước. Còn cái này, sao không mang đi? Tôi cứ nghĩ đây là món quà tôi tặng cậu. Xin lỗi, là tôi đã nghĩ sai. Khương Duy đã tìm được bình hoa và đang cầm trong tay. Anh đưa tay nhận con thú nhồi bông từ Quý Tinh nhưng Quý Tinh không buông tay. Khương Duy hỏi, còn gì mà tôi quên mang đi không? Hôm nay tôi lấy hết. Sau này sẽ không làm phiền cậu nữa. Thái độ của Khương Duy khiến Quý Tinh càng lúc càng thấy lo lắng. Cậu toát mồ hôi, mắt bỗng nóng lên mà nói ra những điều trong lòng. Đồ vật thì không còn nhưng người thì còn sót lại một cái. Còn tôi đây, anh quên tôi rồi sao? Cách chương.